trông rất thân mật, chân của Dương Tầm Chiêu theo bản năng nâng lên. Nhưng mà, lúc này, Hàn Nhã Thanh hơi quay mặt lại, nhìn Đường Bách Khiêm, khẽ cười, không sao đâu. Hàn Nhã Thanh nhận ra mình vừa thất thố. Trong trường hợp này tuyệt đối không được phép mắc sai lầm. Bởi vì một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến thất bại của toàn bộ nhiệm vụ. Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Lúc nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Bách Khiêm cười tủm tỉm. Dương Tầm Chiêu đột nhiên cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó đập mạnh vào. Thật sự rất khó chịu. Bước chân mà Dương Tầm Chiêu định bước lại lần nữa dừng lại. Đôi mắt của anh trầm hơn, lạnh hơn, đôi mắt anh vẫn nhìn cô từ từ đến gần anh. Một bước, hai bước, ba bước, anh nhìn cô ngày càng đến gần. Anh cảm thấy nhịp tim của mình dường như mất đi sự đều đặn. Lúc này cô đã đi tới trước mặt anh. Khoảng cách giữa cô và anh chỉ còn một mét. Chỉ cần anh đưa tay ra là có thể bắt lấy cô. Ôm cô vào lòng, vào lúc này, Dương Tầm Chiêu muốn làm như vậy. Đúng vậy, anh muốn, tuy nhiên, anh phát hiện ra người phụ nữ chết tiệt này từ đầu đến cuối đều coi anh như không tồn tại. Coi anh như không khí. Lúc này ngay cả khi cô bước đến trước mặt anh, cô cũng không thèm nhìn anh. Thậm chí ngay cả cái liếc mắt không có. Nếu lúc này anh đưa tay ra bắt cô sẽ thế nào, còn có thể thế nào nữa? Phải giả vờ như không biết anh không nghi ngờ gì cả. Người phụ nữ đó nhất định sẽ làm vậy, vì cô quá nhẫn tâm. Vào lúc đó, Dương Tầm Chiêu không đưa tay ra, chỉ nhìn cô đi qua anh. Sau đó anh nhìn thấy Đường Bách Khiêm ôm cô, đi đến trước mặt một quan chức địa phương. Chào quan chức đó, anh cũng thấy cô hợp tác rất hoàn hảo với Đường Bách Khiêm. Anh kết hôn với cô được 3 tháng. Ngoài sự việc ở Danh Tước, anh chưa bao giờ yêu cầu cô đi cùng anh đến bữa tiệc nào. Anh biết cô chưa bao giờ thích những thứ này, cho nên anh không bao giờ muốn ép buộc cô. Nhưng mà, bây giờ cô đối với Đường Bách Khiêm lại làm rất tốt. Khuôn mặt luôn tươi cười, không nhìn ra được bất đắc dĩ. Hoặc là cô không cảm thấy miễn cưỡng, bởi vì người đó là Đường Bách Khiêm. Nếu đổi lại là anh, liệu cô có còn như thế này không? Cô vẫn sẽ tươi cười như thế này. Hợp tác với anh chứ? Cô sẽ chứ? Cách chương.